Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 37, cô nếu không muốn đi, liền đợi cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Mộ Thiếu, tim Ôn Hướng Dương đập nhanh chóng. Kêu một tiếng, lại thấy Mộ Lăng Khiêm đứng lên, đi đến phía trước giường. Đầu cũng không quay lại nói, cô có thể đi rồi. Thái độ này làm Ôn Hướng Dương trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần. Cô vừa định đi, hắn không cho cô đi. Hiện tại, cô chính vì thương thế của hắn áy náy. Tưởng ở tại chỗ này bồi hắn chờ bác sĩ tư nhân của hắn lại đây. Hắn lại nói để cô đi rồi. Vậy tôi đi trước đây. Ôn Hướng Dương thử tính hỏi. Đồng thời nói, Mộ Thiếu, 20 vạn kia, tôi qua đoạn thời gian này sẽ trả lại cho anh. Còn có, anh lần này bị thương. Chi phí trị thương tôi sẽ chịu. Chỉ cần gửi qua bưu điện một phần giấy tờ cho tôi. Tôi, câm miệng, Ôn Hướng Dương bị Mộ Lăng Khiêm thình lình quát lớn. Cô vô cùng hoảng sợ. Cô nếu không muốn đi, liền cho đợi cho tôi. Mộ Lăng Khiêm nói xong lời này, hướng phía Dương nằm xuống. Có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Ôn Hướng Dương đứng ở tại chỗ. Không biết là nên đi, hay là nên ở lại. Cô bất quá là tưởng cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng. Như thế nào lại trêu chọc đến hắn? Tính tình người đàn ông này sao lại có thể như vậy hỉ nộ vô thường a? Mắt thấy Mộ Lăng Khiêm nằm ở trên giường. Không để ý tới ai, Ôn Hướng Dương đứng tại chỗ đại khái 20 phút, chân có chút nhức mỏi. Lúc này mới rón ra rón rén đi tới trước mặt Mộ Lăng Khiêm. Thấy hắn như là thật sự ngủ rồi. Cô trầm mặc một lát, kéo một bên chăn, đắp trên người hắn, vẫn là nên chờ bằng hữu của hắn tới. Cô sẽ đi, Ôn Hướng Dương đi tới chỗ sofa, ngồi xuống, không bao lâu, cơn buồn ngủ lại lần nữa xuất hiện. Cô ngã vào trên sofa, liền như vậy ngủ thiếp đi. Thời điểm Ôn Hướng Dương lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm xuống. Cô duỗi cái eo. Liền phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trên giường. Cô bên người sờ soạng một trận, sờ đến di động của chính mình, mở đèn pin ra, nhìn đến hoàn cảnh chung quanh. Cô có chút kinh ngạc, cô bước nhanh đi tới cửa, bật đèn trong phòng lên. Ngay lúc này, cô hiện đang ở gian tiểu chung cư mà cô đã thuê kia. Cô vừa đi, liền đụng phải một cái mua sắm túi. Cô mở ra vừa thấy. Liền phát hiện bên trong có hai chiếc váy, một cái là cái váy dài màu đỏ, còn có một cái là cái cô hôm nay đi tham gia hôn lễ nhưng cái kia không phải màu đen đồng mà là màu bạc. Nhìn đến này hai chiếc váy, Ôn Hướng Dương có một tia trầm mặc, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì, mặc kệ Mộ Lăng Khiêm là có ý tứ gì, chỉ là bắt đầu từ hôm nay, sinh hoạt của Ôn Hướng Dương lại khôi phục như cũ. Mộ Lăng Khiêm liền phảng phất giống như chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Ôn Hướng Dương vì còn thiếu tiền của Mộ Lăng Khiêm, liền hỏi mượn Nghiêm Hân 20 vạn, Nghiêm Hân không nói hai lời liền đem tiền gửi qua cho cô. Ôn Hướng Dương cùng ngày liền mang theo thẻ ngân hàng đi đến Mộ Sắc. Đem thẻ ngân hàng giao cho người lần trước mang cô đi gặp Mộ Lăng Khiêm. Đồng thời, Ôn Hướng Dương bắt đầu nỗ lực kiếm tiền, hy vọng có thể nhanh chóng đem số tiền mượn Nghiêm Hân 23 vạn trả cho Nghiêm Hân. Trừ bỏ sáng tác, Ôn Hướng Dương bắt đầu đi ra ngoài tìm những công việc có tiền lương cao. Trích phần trăm cao theo chức, một người một ngày kiêm ba chức, mỗi ngày chạy đi chợ, vội đến mức ăn cơm đều không có thời gian, nhưng loại bận rộn này, chỉ duy trì không đến nửa tháng. Đã bị người khác phá vỡ. Hôm nay, Ôn Hướng Dương làm ca buổi tối muộn một chút mới thu công. Mỏi mệt về đến nhà, vừa đến dưới lầu, trước mắt liền thấy một chiếc bảo mã quen mắt dừng lại. Cô còn không có tới kịp thấy rõ biển số xe nào. Cửa xe liền mở ra, bước ra trinh là một lão trung niên bụng bia, kia rõ ràng là lão cha của cô, Cách Trương.